Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 162 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Bạn đợi xíu nha, để Vân chạy mà máy tính là máy bị lỗi. Xin chào bạn Pau Tống, xin chào Huân Bùi, chào bạn Củ Chuối, xin chào Doanh Cô Ngọc Lợi nha, chào bạn Trương Văn Anh, bạn Hoàng Lê Lương, xin chào Hùng Vũ, xin chào bạn Hoàng Nguyễn, xin chào Trương Phạm, chào bạn Hoàng Hải Thụy, xin chào bạn Nguyễn Thế Quân, bạn Nguyễn Văn Kiên. Xin chào bạn Huy Bùi, bạn Nguyễn Sĩ Thủy và bạn Ngô Văn Cần nha. Chương 893. Hết nhóm này tới nhóm khác. Nghe con gái mình nói như vậy, nam tử trung niên cũng ngượng cười. Độc Ngạo Minh không được coi là một thế lực quá mạnh. Lão vốn là minh chủ Độc Ngạo Minh mà hiện nay chỉ có tu vi siêu phàm tầng 3 mà thôi. Tại đại lục này, xưa nay thế lực nào không có nhập thánh trấn giữ thì sẽ bị người khác coi thường. Cho nên, cả đời lão đều phấn đấu vì mục tiêu trở thành nhập thánh. Cuối cùng thì mấy hôm trước cũng trong thế rạng đông. Nhưng vì tư chất của lão không đủ nên không có cách nào lĩnh ngộ được sự huyền bí của nhập thánh. Do đó, lão đã nghĩ tới việc tìm người luyện chế giúp một viên thiên cơ đan. Xem có thể nhờ cậy sức mạnh của đan dược để tiến vào nhập thánh hay không. Lão đã hao tổn rất là nhiều sức lực, sức của tìm kiếm đủ dược liệu, nhưng mà không có tìm thấy luyện đan sư phù hợp để giúp cho mình luyện đan. Các luyện đan sư nổi tiếng của đại lục đều tự đề cao bản thân, không tùy tiện tiếp đãi người ngoài. Lịch trình luyện đan của họ cũng sắp kiếm thêm đến 1-2 năm sau rồi. Sau nhiều lần gặp phải trắc trở, lão căn bản không thể bay kiến một vị đại sư nào. Đúng lúc này, tiếng tăm luyện đan tại Cửu Thiên Thánh Địa được truyền ra, khiến cho lão không khỏi phấn khởi, thầm cảm thấy đây chính là một cơ hội. Bởi vì con gái mình và vị thánh chủ này có chút giao tình, thậm chí lão còn nghi ngờ quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Đáng tiếc, cho dù lão có dò xét ra sao, thì con gái lão có chết cũng không có chịu thừa nhận. Bất đắc dĩ, lão đành đến đây trước rồi mới tính tiếp. Đoàn người xếp hàng bên ngoài cửu phong khiến lão không khỏi kinh ngạc. Lão không ngờ lúc mình đến đây đã có rất là nhiều người đứng chờ như vậy rồi. Khuyên bảo con gái cũng không có ích gì. Lão đành tự an ủi mình rồi tiếp tục chờ đợi. Dù sao thì cũng chỉ một tháng mà thôi. Vậy là lão bèn không nói thêm điều gì. Đúng lúc này có hai người từ phía sau đi tới. Một nữ tử không lớn tuổi. Cùng đi bên cạnh là một vị cường nhân siêu phàm tầng 3, hình như là hộ vệ của nàng. Lúc nữ tử này đến đây cũng giật mình, nhìn đằng xa rồi che miệng hô to. Nhiều người như vậy, những người này đều đến để cầu luyện đan dược hay sao? Vị võ giả siêu phàm tầng 3 bên cạnh nàng cũng trông về nơi xa, rồi gật đầu nói. Tiểu thư, Trên đường đi, thuộc hạ nghe nói luyện đan sư tại đây có kỹ thuật vượt trội. Từ khi ra tay luyện đan cho tới nay chưa một lần thất bại. Hơn nữa chất lượng đan dược được luyện ra đều cực kỳ tốt. Những người nghe danh mà đến đây tất nhiên sẽ hơi đông một chút. Thật là lợi hại. Tình khôn đó mời được đại sư luyện đan từ đâu chứ? Nữ tử trẻ tuổi nhếch miệng cười, tập trung nhìn về bên ngoài cửu phong, thần thái hời hợt. Tiểu thư, chúng ta có cần xếp hàng chờ không? Và giả này nhẹ giọng dò hỏi. Xông thẳng vào tìm hắn là được rồi. Ta cá là hắn không dám giả vờ không quen biết ta. Nữ tử trẻ tuổi hít cái mũi, nhẹ hừ một tiếng. Nói xong liền cất bước đi về phía trước, không thèm nghĩ tới việc phải xếp hàng chờ đợi. Nàng đi được vài bước thì bỗng ồ một tiếng, quay đầu nhìn một người trong hàng ngũ những người xếp cuối. Sau khi nhìn rõ diện mạo của người này, nàng liền hớn hở, vội vàng chạy tới gọi. Vân Huyên, sao người cũng đến đây chứ? Dáng vẻ Vân Huyên đầy ắp tâm sự, căn bản không nhận ra người vừa đến là người quen của mình. Đợi sau khi nghe tiếng nàng gọi mới ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy nữ tử trẻ tuổi đi đến trước mặt mình. Thủy Linh, sao cô nương cũng tới đây? Vân Huyên kêu khẽ rồi tươi cười. Ta đến đây gặp tên khốn đó. Nghe nói bây giờ hắn là chủ nhân của Cửu Thiên Thánh Địa rồi. Mấy năm không gặp, không ngờ hắn đã thành Phượng Hoàng đầu đầu cành. Cũng không thèm thường xuyên báo tin cho ta. Hại ta lúc nào cũng lo cho sự an toàn của hắn. Lần này ta tới đây tìm hắn tính sổ đó. Thủy Linh bắt đầu liên thoáng nói chuyện. Nghe nàng nói như vậy, Vân Huyên không khỏi hé miệng cười thầm. Tâm trạng có vẻ cũng khá lên không ít. Người tới đây để tìm đại sư luyện đan sao? Thủy Linh đảo con mắt, đoán được nguyên do Vân Huyên đến nơi đây. Nếu tới đây rồi thì xếp hàng làm gì? Xông thẳng vào là được rồi. Khuôn mặt của Thủy Linh đầy vẻ khó hiểu. Không được đâu, mọi người đều đang xếp hàng chờ. Vân Huyên có chút khó xử. Sợ gì chứ? Người ta đợi là việc của người ta. Người và hắn đâu phải người ngoài. Không cần đâu, bọn ta đứng đây đợi là được rồi. Vân Huyên xua tay. Thấy dáng vẻ khách khí của nàng, Thủy Linh nhăn mày, đột nhiên phản ứng. Không lẽ hắn dám làm không dám chịu chứ? Cứ cho hắn là thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa, cũng không thể nào vô liêm sỉ như vậy được. Đừng có lớn tiếng như vậy. Vân Huyên đỏ mặt, vội vàng ngăn. Mấy đệ tử của Cửu Thiên Thánh Địa gần đó liền nhìn về họ, vẻ mặt âm trầm. Thủy Linh không khỏi thè lưỡi, không dám lộ mãn. Quả thật, nàng có thể không cần kiêng nể gì trước mặt Dương Khai, nhưng nay xấu thánh chủ ở trước mặt đám đệ tử của thánh địa, không khéo sẽ gây thù chuốc oán. Huyền Nhi, vị cô nương này là ai? Người trung niên luôn đứng sau Vân Huyên bước lên một bước, mở miệng hỏi. Dạ, đây là tiểu công chúa của Thủy Thần Điện, Thủy Linh. Trước đây con từng nói với cha rồi. Thì ra là Thủy Linh cô nương. Người trung niên đó giật mình, vội vàng hành lễ không dám chậm trễ. Tài hạ là Minh chủ Độc Ngạo Minh, Vân Thành. Xin chào Vân Thúc Thúc. Thủy Linh cười ngọt ngào, vui vẻ nói. Tiểu công chúa của Thủy Thần Điện đúng là danh bất hư truyền. Còn trẻ như vậy mà đã có tu vi siêu phàm tầng thứ nhất. Sau này nhất định sẽ có tiền đồ vô lượng. Thần niệm của Vân Thành chỉ vừa đảo qua người Thủy Linh, đã kiểm tra được tu vi của nàng. Ánh mắt không khỏi sáng lên, thầm khâm phục sức mạnh của Thủy Thần Điện. Vân Huyên lớn tuổi hơn Thủy Linh, nhưng cảnh giới tu vi lại không có bằng. Điều này cũng thể hiện sự khác biệt về độ mạnh yếu của từng thế lực. Không có tài nguyên tốt để bồi dưỡng, nên tốc độ tăng trưởng của các hậu bối cũng chậm hơn một bậc. Vân Thúc Thúc đã quá khen rồi. Điện nữ vừa mới đột phá trong khoảng thời gian trước đây chưa lâu. Cảnh giới còn chưa có ổn định. Thủy Linh tỏ ra ngoan ngoãn, đôi mắt màu lam của nàng rất xinh đẹp, khiến cho người khác nhìn mãi không thôi. Đây là Nguyễn Tâm Ngữ, bạn hữu của ta. Vân Huyền chỉ sang nữ tử bên cạnh mình để giới thiệu. Thủy Linh khẽ gật đầu thay cho lời chào. Vừa rồi nghe Thủy Linh cô nương nói, muốn vào thẳng trong cửu phong tìm vị thánh chủ kia ư. Vân Thành hạ giọng dò hỏi. Dạ đúng rồi. Điện nữ và hắn có thể xem như là người quen cũ. Nhiều năm không gặp, Không ngờ hắn lại chạy tới đây làm thánh chủ. Nhân tiện cũng đến đây nhờ hắn giúp luyện chế một số đan dược. Vân Thúc Thúc có muốn đi cùng không? Kể ra thì Vân Huyên và hắn cũng coi như người quen. À, như vậy có vẻ không tốt lắm. Vân Thành có chút do dự. Không sao đâu, mục đích chính của điện nữ là đến thăm hắn đó, không giống với những người khác. À, vậy sao? Vậy Vân Mỗ không khách khí. Chuyến đi này cũng được hưởng chút phúc phần của Thủy Linh cô nương. Vân Thành không có giữ kẻ mà cười tươi rói. Vân Thúc Thúc, người nói quá rồi. Nói xong, Thủy Linh liền đi về phía Thạch Đình. Vân Thành vội vàng theo sau. Vân Huyền hơi do dự. Vì Nguyễn Tâm Ngữ thúc giục nên nàng cũng không thể không đi cùng. Trong đám đông không ngừng có người nhìn sang, ánh mắt khác thường của họ mang theo sự cảnh giác và bài xích. Người xếp hàng chờ ở đây đều đến cầu đan dược, tất nhiên chưa thấy ai trong số họ không tôn trọng quy định. Có điều trong hoàn cảnh này, họ không biết ý đồ của đám người Thủy Linh nên không dám nói nhiều, chỉ chuẩn bị xem xét tình hình trước rồi mới tiếp tục tính toán. Đến trước Thạch Đình, Thủy Linh liền bước vào bên trong. Nàng nói rõ mục đích đến đây của mình với hai vị trưởng lão Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng. Hai vị này chau mày nhìn họ. Kể ra thì từ sau khi Dương Khai làm thánh chủ Cửu Phong, quả thật không có ai tới tìm hắn. Các vị trưởng lão không biết chút gì về những bằng hữu mà Dương Khai đã từng kết giao. Có điều hiếm khi có một hai người tới, cho nên sự khó chịu của Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng cũng không thể hiện ra nhiều. Chỉ lên tiếng nói. Chuyện này bọn ta còn phải đi xin chỉ thị của thánh chủ. Các vị tạm thời ngồi chờ ở đây một lát được chứ? Được. Thủy Linh khẽ gật đầu, quyết định đợi khi gặp được Dương Khai rồi sẽ cho hắn biết mặt. Nàng không ngại mười mấy vạn dặm xa xôi, nóng lòng chạy đến đây thăm hắn, vậy mà còn phải chờ xin chỉ thị. Thật là ức hiếp người quá đáng. Lập tức có đệ tử của thánh địa chạy vào trong Cửu Phong. Không lâu sau, đệ tử đó còn chưa kịp bẩm báo, thì đã có một nhóm người vượt đường xa tới. Nhóm người này cũng giống như nhóm của Thủy Linh, không chịu xếp sau hàng chờ đợi mà đi thẳng đến Thạch Đình. Nhóm người này có hơi đặc biệt một chút, ai nấy tóc tai cũng trắng xóa, xem ra đều già lòm khòm. Họ ăn vận rất là tươm tất, vừa nhìn là biết đây không phải những nhân vật tầm thường. Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng nhìn nhau, trong lòng hoài nghi. Không biết là lịch của họ ra sao. Cảnh giới tu vi của đám lão nhân này không cao, đều chỉ là siêu phàm tầng 2, ngay cả một cường nhân nhập thánh cũng không có. Nhưng thần thái và cử chỉ của bọn họ lại khá cao ngạo. Họ không thèm liếc mắt nhìn đám người đang xếp hàng, tự như không hề xem những người này ra cái đinh gì. Tùy ý đi đến trước Thạch Đình, một lão giả trong đó cười híp mắt, bước tới nhìn Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng, rồi mở miệng nói. Hai vị cô nương, xin hỏi đây là Cửu Thiên Thánh Địa đúng chứ? Hai vị trưởng lão cau mày, tuy hai người trông có vẻ không lớn tuổi, nhưng đều là cường nhân nhập thánh. Xưa nay chưa từng có người nào công lực thấp hơn họ mà dám gọi họ là cô nương. Điều này khiến cho họ cảm thấy đối phương có vẻ hơi linh mặt kẻ cả. Nhưng câu này được nói ra từ miệng người đối diện lại tương đối tự nhiên, không có vẻ làm bộ một chút nào. Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng không dám lên mặt, chỉ đứng dậy. Ngọc Ánh gật đầu nói. Đúng rồi. Chủ nhân của nơi này tên là Dương Khai. Không sai. Vậy thì đến đúng nơi rồi. Ai da, bộ xương già này phải trèo đèo lội suối. Thật là mệt chết đi được. Lão già này thở ra một hơi nặng nhọc, quay đầu nhìn về sau hét to. Đến nơi rồi. Đợi một lát là có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Thần sắc của mấy lão nhân đi đằng sau đều phấn khởi, lộ ra sắc diện nhẹ nhõm. Xin dám hỏi quy tính đại danh của các vị, có quan hệ gì cùng thánh chủ nhà ta? Ngọc Ánh nhẹ giọng dò hỏi. À, người lệnh cho người báo lại với thánh chủ các ngươi. Nói là có mấy người bạn cũ cùng chung chi hướng tới thăm. Lão già này không nói ra tên tuổi, chỉ lộ ra vẻ bí hiểm khó lường. Ngọc Ánh hơi chau mày. Bà và Trình Nguyệt Đồng nhìn nhau nhưng không hỏi nhiều, chỉ ra lệnh cho đệ tử truyền tin vào trong Cửu Phong để mà bẩm báo. Trong lòng hai người cảm thấy thú vị, vì thánh chủ đã tiếp quản Cửu Phong một thời gian vừa rồi mà từ đó tới nay chưa có ai đến thăm ngài. Thế nhưng, hôm nay lại hết nhóm này tới nhóm khác đến tìm. Tốt nhất, mục đích đến đây không phải là dựa vào mối quan hệ để cầu đan. Trong lòng hai vị trưởng lão nghĩ như vậy, họ âm thầm quan sát hai nhóm người một trước một sau, đều tự xưng là bằng hữu của Dương Khai đến đây làm khách. Chương 894. Lão già này. Trong lúc quan sát, Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng cảm thấy mấy nữ tử trẻ trung xinh đẹp trong nhóm người tới trước rất có thể có quan hệ với thánh chủ, nhất là một cô nương ăn mặc như thiếu phụ, ánh mắt sâu xa, thần sắc phức tạp, cứ thì thoảng lại nhìn quanh cửu phong, không khéo lại là nợ tình trước kia của thánh chủ gây ra bên ngoài. Thánh chủ dù sao cũng là nam nhân trẻ tuổi, ai còn trẻ mà không phong lưu. Nghĩ tới đây, Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng đều hé miệng cười khẽ. Nhóm đến sau đều là nhân vật có tuổi, công lực tuy không cao lắm, nhưng khí chất cao cao tại thượng, không phải là giả vờ. Mấy lão già này chắc chắn cũng là nhân vật tầm cỡ ở đại lục. Trong khi quan sát, hai đệ tử của thánh địa trước đó rời đi đã nhanh chóng quay về, mang theo mệnh lệnh của thánh chủ. Mau mời! Coi như là hắn thức thời! Thủy Linh hài lòng thông báo một tiếng cho Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng, rồi cùng mấy người của Độc Ngạo Minh vào trong núi. Mấy lão già này cũng như vậy đi theo sau Thủy Linh, hai đợt người một trước một sau, hổ bất tương can. Song không đợi bọn họ rời đi, đám võ giả đang xếp hàng chờ luyện đan liền không đồng ý, bắt đầu lên tiếng ầm ĩ. Hai vị trưởng lão, những người này đang làm gì? Vì sao hôm nay họ mới tới đây nhưng lại được vào trong cửu phong trước? Hai vị trưởng lão có tiện giải thích một chút được không? Đúng đúng đúng. Lập tức có người phụ họa. Bọn ta ở đây tuần thủ thứ tự, đợi ròng rã mười mấy ngày rồi còn chưa tới lượt, nhưng họ là được vào cửu phong ngay. Như vậy có phải là hơi bất công hay không? Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi uy danh hiển hách, ước hiếp những siêu phàm như bọn ta thì không sao. Bọn ta cũng không làm gì được các ngươi. Nhưng xếp hàng chờ đợi tại đây cũng có nhiều vị tiền bối nhập thánh. Họ cũng tuân thủ quy củ của thánh địa các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi muốn tự mình phá hỏng quy củ hay sao? Nếu thật sự là vậy, cho dù bọn ta đồng ý, e rằng những tiền bối này sẽ không đồng ý đâu. Những lời này dường như được không ít người tán thành. Những cường nhân đang xếp hàng chờ đợi, thần sắc trở nên khó chịu, đều hướng ánh mắt về phía Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng. Họ tới đây không ỷ vào thân phận và địa vị, chỉ tự coi là khách đến cầu luyện đan. Nhập gia tùy tục, tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của Cửu Thiên Thánh Địa, ngoan ngoãn xếp hàng chờ. Nhưng sự việc trước mặt như vậy làm bọn họ có chút bực bội. Những người tới sau này không có một ai là nhập thánh, hôm nay mới đến đã được đón vào, ắt làm cho tâm trạng của họ mất cân bằng. Đám người này vừa kêu la, Thủy Linh và mấy lão già nọ đều dừng bước quay đầu sang nhìn. Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu xử lý không thỏa đáng sẽ rất dễ làm hỏng uy tín của thánh địa tạo dựng trong thời gian qua, khiến nảy sinh những hiểu nhầm không cần thiết. Lập tức, nàng mỉm cười ôn hòa, khẽ hé miệng nói: "Chư vậy xin hãy an tâm, chớ nóng vội. Những người này đều là bằng hữu của thánh chủ ta kết giao bên ngoài. Hôm nay tới đây thăm hỏi, thật sự không phải đến để cầu luyện đan." "Có thật như vậy không? Ta có thể lừa các ngươi sao?" Ngọc Ánh cười gượng, nàng cũng nghi ngờ đám người đó đến thánh địa cầu luyện đan. Song thánh chủ đã ra lệnh mau mời họ vào, thì chắc chắn không phải người ngoài. Lúc này tất phải dốc hết sức giữ gìn thanh danh của thánh địa. Nếu nói mấy nữ tử này là bằng hữu của thánh chủ ta còn có thể hiểu. Nghe nói thánh chủ đại nhân sắp xỉ tuổi của họ, kết giao bằng hữu như vậy bên ngoài là chuyện đương nhiên. Nhưng mà mấy lão già kia là người ra sao? Sao có thể kết giao bằng hữu như vậy? Trong đám đông có người kêu ầm. Những lão già này tuổi tác không nhỏ, công lực không cao bao nhiêu, rất dễ dàng khiến người ta đoán thành những kẻ tư chất tầm thường khổ luyện theo đuổi võ đạo, nhưng mà không có đạt được kỳ môn. Trên đời này có rất nhiều người như vậy. Nếu lâm vào tình trạng như họ, thứ mong muốn nhất là một viên đan dược tốt giúp đột phá cảnh giới ngay trước mắt, kéo dài thọ nguyên. Đại đa số những người xếp hàng chờ đợi đều nghĩ như vậy. Tất cả mọi người đem ánh mắt hướng về mấy lão già, mà ngay cả đám người Vân Thành cũng như vậy. Mấy người các ngươi, đừng có quản nhiều như vậy nha, ngoan ngoãn xếp hàng chờ đi. Dương Khai đã mời những tiền bối này vào, tất là có lý rồi.

ngược lại thần sắc còn ngưng trọng. Ánh mắt của Ngọc Oánh và Trình Nguyệt Đồng sáng rực, phân chấn nhìn năm người ngay trước mặt, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao năm người công lực thấp hơn mình lại dám cậy già lên mặt. Hơn nữa, lời nói của họ cũng làm hai vị trưởng lão kinh hãi. Năm người này tới thăm thánh chủ chỉ đơn giản một chữ thăm, đã không khỏi làm người ta liên tưởng tới rất nhiều thứ. Xưa nay chỉ có vạn bối đến thăm tiền bối, hạ cấp thăm thượng cấp, khi bọn họ dùng từ này còn nói thăm hỏi. Tâm trạng của Ngọc Oánh và Trình Nguyệt Đồng dậy sóng khi huyết sôi sục. Ngọc Oánh có mắt không trọng, không nhận ra năm vị đại sư. Xin năm vị đại sư thứ lỗi cho. Ngọc Oánh vội kiềm chế thần sắc, khiêm nhường nói. Không sao, thánh chủ các ngươi biết là được rồi. Đỗ Vàng cười kha kha. Bọn ta với hắn không tới nổi như người ngoài. Như thế này đi, Ngọc Oánh tự mình đưa các vị đại sư đi gặp thánh chủ, coi như là chuộc tội. Ngọc Oánh trưởng lão đã khách khí rồi. Mời năm vị đại sư. Đám người Đỗ Vàng liếc nhìn nhau, cũng không để ý tới đám người đang xếp hàng chờ đợi, mà đi theo Ngọc Oánh vào trong. Khi bay qua đám người Thủy Linh, Thượng Bảo nháy mắt với Thủy Linh rồi cười nói. Tiểu nhà đầu, ngây ra mà làm gì? Mau đi theo. À, dạ dạ. Thủy Linh ngơ ngác đáp, dường như còn chưa có hoàn hồn. Nghĩ lại việc vừa rồi, mình dõng dạc nói, bọn họ là bằng hữu của Dương Khai, cũng chính là bằng hữu của mình. Thủy Linh chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho xong. Ai xấu hổ chết mất. May mà các vị đại sư rộng lượng, không cố ý cười mình. Bằng không cả đời này không có cách nào nhìn mặt ai. Chương 895, lời thỉnh cầu của các đại sư. Đi theo sau các vị đại sư, Thủy Linh vẫn cảm giác cả người lâng lâng như trên mây, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Dương Khai và các vị đại sư này kết bằng hữu từ khi nào? Đó là niềm vinh hạnh tới mức nào cơ chứ? Một lát sau, họ đi tới Thánh Chủ Uyển. Ngọc Ánh không dẫn họ tới khách điện mà đi thẳng tới đây. An Linh Nhi và Từ Hối lập tức ra đón, chào hỏi vài câu, đưa họ vào trong, rồi gọi thị nữ dâng trà. Từ Hối dõng dạc nói. Thánh chủ nói ngài sẽ tới đây, mời chư vị chờ một lát. Được rồi, hắn cứ lo việc của hắn đi, bọn ta nghỉ ngơi một lát. Thường Bảo phất tay, tìm một cái ghế chắc chắn rồi ngồi xuống thở phì phò. Tử người của lão to lớn, hành động bất tiện. Ngày thường lão chỉ ở trong hiệp hội đan sư của Thiểm Quang Thành, đóng kín cửa không có ra ngoài. Lần này nếu không phải vì tới Cửu Thiên Thánh Địa tìm Dương Khai, thì lão làm sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Sau khi đưa họ tới, Ngọc Ánh xin lỗi một tiếng rồi cáo từ. Năm vị luyện đan sư thanh cấp, địa vị quá cao. An Linh Nhi và Từ Hối không dám chậm trễ, đều ân cần tiếp đón. Năm vị đại sư thần thái hiền hòa, không có ra vẻ cậy thế, mà nói chuyện thoải mái cùng Từ Hối và An Linh Nhi, bầu không khí đầy hòa thuận. Còn đám người Thủy Linh và Vân Huyên đều bó chân bó tay, không được tự nhiên. Thủy Linh không ngờ, mấy lão già tình cờ gặp bên ngoài đều là luyện đan đại sư. Khi đã biết thân phận của bọn họ rồi, thì không dám tùy tiện. Đám người Vân Huyên cũng có vẻ rất là câu nệ. Độc Ngạo Minh không phải là một thế lực lớn, được đặt chân vào Cửu Thiên Thánh Địa này là nhờ phúc của Thủy Linh. Trước mặt năm vị đại sư, mình chủ Độc Ngạo Minh Vân Thành ngồi thẳng người, thần sắc nghiêm trang không nói một lời. Căn bản không thể chen lời và cũng không dám chen vào. Mỗi một người đang có mặt tại đây, địa vị thân phận đều cao quý hơn y rất nhiều. Ngày bình thường nếu muốn cầu kiến một người trong số đó là vô cùng khó. Giờ ngồi cùng một chỗ với họ làm Vân Thành cảm giác có chút áp lực. Trong lúc nhất thời không biết làm gì cho đúng. Dường như đã nhìn ra sự lung túng của bọn họ. An Linh Nhi khéo léo đi tới, nhỏ giọng trò chuyện với Thủy Linh và Vân Huyên, hỏi thăm quan hệ giữa họ và Dương Khai. Đối mặt với vị thánh nữ Cửu Thiên Thánh Địa, cả Thủy Linh và Vân Huyên đều không khỏi cúi thấp đầu, đôi đáp cũng rất cẩn thận dè dặt. Có điều dưới sự dẫn dắt của An Linh Nhi, dần dần thần sắc của họ cũng thả lỏng không ít. Cứ nói đến Dương Khai, thường vang lên những tiếng cười khanh khách. Đợi chừng nửa canh giờ, một bóng người vội vàng từ ngoài đi vào. Mọi người đều hướng ánh mắt nhìn qua, đồng loạt mỉm cười. Tiểu tử Dương Khai bài kiến các vị đại sư. Làm phiền các vị đại sư tới thăm. Dương Khai thụ sủng nhược kinh. Tới gần, Dương Khai vội vàng hành lễ. Năm vị đại sư mỉm cười gật đầu. Đỗ Vàng nói: Đừng có khách khí như vậy. Trước kia ngươi gọi bọn ta là đại sư, còn bây giờ không dám nhận, không dám nhận a. Lão không nói quá công khai, nhưng hàm ý trong lời nói thì ai cũng biết. Dương Khai cười đáp: Nhờ Đỗ lão nâng đỡ, tiểu tử mới có ngày hôm nay. Và cũng nhờ sự chỉ dạy ít nhiều của các vị đại sư ngày đó. Thấy hắn khiêm tốn như vậy, năm người nhìn nhau đều thấy an ủi, cảm thấy Dương Khai không hề xem thường người khác vì thành tựu hiện nay, và tự thấy mình không có nhìn nhầm. Nè, bên này còn có người đó nha, người không chào ta sao? Thủy Linh cười hi hi. Dương Khai vừa ra tới, thần sắc nàng cũng thoải mái không ít, bởi vì trong tất cả những người đang ở đây, không một ai hiểu rõ Dương Khai bằng nàng. Năm đó nàng cùng Dương Khai từ bên kia đi vào Thông Huyền Đại Lục, còn cùng tham gia đặc đích chi chiến kinh thiên động địa và liều chết chiến đấu cùng với Thường Vân Tà Địa. Tuy Dương Khai hiện nay là người đứng đầu thánh địa, nhưng Thủy Linh không hề coi hắn là người ngoài. Dương Khai cười ha hả. Lâu ngày không gặp, mấy vị mỹ nhân đều đẹp hơn rồi. Ai, miệng lưỡi trơn tru. Thủy Linh đỏ mặt. Vân Huyên không giấu được ngượng ngùng, ánh mắt duyên dáng nhìn Dương Khai. Nguyễn Thâm Ngữ bên cạnh lén chọc nàng một cái, giật dây. Lần này là cơ hội cuối đó. Nếu như tỷ mà không nắm cho chắc, sẽ không có lần sau đâu. Vân Huyên chỉ lặng lẽ nhìn Dương Khai, không lên tiếng, khiến cho Nguyễn Thâm Ngữ sốt ruột tới mức muốn nhảy tường. Trong lòng nàng tự hỏi, nếu mình là Vân Huyên thì chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha Dương Khai. Hắn của hôm nay đã khác với năm xưa. Năm xưa trông hắn như một tiểu tử bước ra từ nơi thâm sơn cùng cốc, chưa biết thế gian ra sao. Hiện tại hắn là người đứng đầu Cửu Thiên Thánh Địa, thân phận tôn quý, công lực cũng không thấp, đâu có dễ bỏ qua. Nắm thật chắc thì cả đời chẳng cần lo nghĩ điều gì. Ai cái cô nàng ngốc Vân Huyên này lại không có ý hành động, làm Nguyễn Tâm Ngữ sốt ruột chết đi được. Vạn bối xin bái kiến Vân Minh Chủ. Dương Khai chắp tay chào Vân Thành. Vân Thành giật mình, mặt mày rạng rỡ, vội vàng đứng dậy đáp lễ. Không dám, không dám. Dương Thánh Chủ đã quá khách khí rồi. Nói xong lại lúng túng. Lần trước, Độc Ngạo Minh bị người ta lừa. Đã có chỗ vô lễ. Kính xin Dương Thánh Chủ thứ lỗi cho. Chuyện nhỏ mà thôi, đừng nhắc tới. Dương Khai cười ha hả, nét mặt thoải mái. Nghe hắn nói như vậy, Vân Thành cũng an tâm không ít. Y thật sự sợ Dương Khai sẽ ghi hận chuyện lần trước. Nếu thật sự như vậy thì y không còn mặt mũi nào ở lại đây. Hàn huyên một hồi, chào hỏi xong xuôi, Dương Khai mới tìm một chỗ rồi ngồi. Chư vị sao lại tới thánh địa ta? Các vị quen biết với nhau sao? Dương Khai hoài nghi nhìn mọi người. À, tình cờ gặp nhau thôi. Thương Bảo cười ha ha. Không phải là cùng tới, chỉ là gặp nhau bên ngoài. Đúng như vậy, ta cũng gặp được Vân Huyên ở bên ngoài. Thủy Linh cũng gật đầu. Thật là tình cờ. Chẳng trách hôm nay ta cứ có cảm giác hỷ sự lâm môn. Hóa ra là các vị đại sư và mấy vị bằng hữu đều tới. Dương Khai cười lớn vui vẻ. Vừa nói hắn vừa nhìn Vân Huyên một cái nửa như vô tình, nửa như cố ý. Từ đầu đến giờ nàng vẫn nhìn hắn chăm chăm, ánh mắt chạm nhau. Vân Huyên liền tránh mắt đi, tim đập dữ dội. Thời gian càng lâu dài, nàng càng có cảm giác khoảng cách giữa mình và Dương Khai càng xa hơn. Lần trước khi nhìn thấy hắn, tuy rằng hắn cao cao tại thượng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Nhưng lần này gặp lại, Vân Huyên phát hiện hắn đã ở ngưỡng cao mà mình không thể với tới. Trong lòng chua xót, Vân Huyên biết cả đời mình đừng nghĩ tới việc đuổi theo bước chân Dương Khai. Mãi mãi chỉ có thể ngưỡng vọng hắn. Nam nhân như vậy, không đến lượt nữ nhân như nàng. Các vị đại sư đến thánh địa ta du ngoạn, hay là có chuyện gì quan trọng chứ? Dương Khai khẽ đằng hắn một tiếng, nhanh chóng hỏi việc chính. Năm người nhìn nhau, rất nhanh, ánh mắt bốn người liền tập trung vào Đỗ Vàng, có ý để lão trả lời. Đỗ lão cười bất đắc dĩ. À, là thế này, ta có nghe nói, ở nơi này xuất hiện một vị luyện đan sư tài nghệ siêu quần. Cho nên muốn đến tiếp kiến một phen. Dương Khai gượng cười hi hi, khóe miệng co giật. Người khác không biết vị luyện đan sư may danh ẩn tích này rốt cuộc là ai. Đám người Đỗ Vạn nhất định là tỏ tường. Dù sao mình lúc trước cũng đã từng luyện chế ra một viên thánh đan hạ phẩm ngay trước mặt bọn họ. Bây giờ Đỗ Vạn nói khiêm tốn như vậy khiến Dương Khai có chút khó chịu. Nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Nếu vị đại sư đó thí tiện, bọn ta muốn học tập một ít luyện đan thuật. Hồng Phương tiếp tục nói, khóe miệng của Dương Khai càng co giật mạnh hơn. Không tiện cũng không sao. Đỗ Vạn thấy Dương Khai mang nét mặt quái dị, cho là hắn không muốn, vội vàng xua tay. Không phải bọn ta muốn biết bí mật của người khác, chỉ là do về thuật luyện đan thì không ai có thể dạy bọn ta. Này khó khăn lắm mới có thể tìm được một người. Nếu muốn đến thử vận may, Dương Khai, người thương lượng với vị đại sư đó một chút, không vội trả lời bọn ta. Nghĩ kỹ rồi trả lời không muộn. Đúng vậy à, nếu vị đại sư đó bằng lòng, có thể chỉ điểm một phen, ta sẽ rất là vui mừng. Nếu không muốn cũng không sao, dù sao cũng là mấy người bọn ta vô liêm sỉ ép buộc làm khó thôi. Thường Bảo trấn an, ánh mắt năm người đều xoáy vào Dương Khai, muốn biết hắn sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào. Ngay cả đám người Thủy Linh và Vân Thành cũng căng thẳng quan sát. Không biết vì sao, bọn họ cảm thấy bầu không khí này quá đổi tế nhị. Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một hơi, thần sắc nghiêm nghị đáp. Các vị đại sư nặng lời rồi. Đúng lúc luyện đan sư thánh địa ta cũng cần giao lưu cùng với mọi người. Sự có mặt của năm vị đại sư đâu chỉ là tin vui đối với y. Như thế này đi, ta thay mặt vị luyện đan sư đó đồng ý yêu cầu của chư vị. Chưa tới nói là chuyện chỉ giáo hay không, đôi bên học tập lẫn nhau là tốt rồi. Ồ, thật sao? Thường Bảo kích động hồ khẽ. Như vậy cũng được ư? Đỗ Vạn cũng nhìn Dương Khai. Không có gì là không thể, cũng không có gì là xấu hổ. Dương Khai cười hà hà. Năm vị đại sư liếc nhìn nhau, vẻ mặt phấn chấn, ánh mắt nhìn Dương Khai tràn đầy cảm kích. Dương Khai đồng ý sảng khoái như vậy, thật sự nằm ngoài dự liệu của họ. Trên đường tới đây, năm người đều lo được lo mất, cảm thấy yêu cầu như vậy có vẻ không ổn, nhưng không chống lại được sức hấp dẫn của bí mật luyện đan thuật, nên vẫn cùng nhau đi tới thánh địa mặt dày yêu cầu, chuẩn bị sẵn tâm lý bị cự tuyệt. Không ngờ lại dễ dàng đạt được mục đích như vậy. Năm vị đại sư bất ngờ xen lẫn vui sướng. Vậy còn chần chừ gì? Bây giờ bọn ta đi bái kiến vị đại sư đó đây. Hà Phong nói xong liền đứng dậy. Ai, khoan hãy vội. Dương Khai bật cười. Mấy vị xin đợi một lát. Nói xong lại nhìn đám người Thủy Linh. Các người thì sao? Tới thăm ta hay muốn luyện đan? Nếu như ta nói là thăm ngươi, ngươi tin không? Thủy Linh cười hi hi. Dương Khai biểu môi. Vậy thì ta đến đây để luyện đan. Vừa nói nàng vừa lấy ra một túi càn khôn ném qua cho Dương Khai. Giọng nói không chút khách khí. Ta muốn luyện ra 3 viên thiên thương đan. Nguyên liệu chuẩn bị đầy đủ rồi. Ngươi xem mà lo liệu đi. Dương Khai nhận lấy, thần niệm đảo qua túi càn khôn rồi khẽ gật đầu. Thiên thương đan. Ngươi thăng tiến đến siêu phàm bao lâu rồi? 14 tháng thôi, cho nên cần đan dược này để củng cố cảnh giới. Thủy Linh đáp có vẻ buồn rầu. Chương 896, chỉ quan sát. Thủy Linh mới thăng đến siêu phàm được 4 tháng, quả thật cần củng cố cảnh giới vững mạnh thêm. Nếu không muốn tọa thiền cảm ngộ thiên đạo võ đạo một cách tẻ ngắt, vậy thì chỉ có thể trông chờ vào hiệu lực của đan dược. Dương Khai gật đầu suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu như muốn củng cố cảnh giới tu vi, chỉ cần một viên thiên thương đan là được. Dược liệu còn dư, ta giúp người phối hợp một ít nguyên liệu khác. Luyện chế bổ hồn đan có thể tăng cường sức mạnh thần thức. Dù sao dược liệu cần thiết cho hai loại đan dược này cũng không mấy khác biệt. À, người hiểu biết về đan dược nữa sao? Thủy Linh kinh ngạc. À, ở cạnh vị đại sư đó nghe nhiều thành quen, hiểu được chút ít. Vậy thì ngươi cứ làm đi. Dù sao ta cũng tin ngươi không xử tệ với ta. Nàng cứ làm như đem cả tính mệnh của bản thân giao phó cho Dương Khai, khiến hắn đến nước á khẩu. À, ngươi thật là. Dương Khai khẽ lắc đầu nhìn sang Vân Huyên, giọng nói nhỏ nhẹ hơn hẳn. Các ngươi thì sao? Vân Huyền dường như đang nghĩ điều gì, nghe vậy bỗng rùng mình, chờ sau khi phản ứng lại mới vội vàng đáp. Là cha ta muốn luyện chế một viên thiên cơ đan. Thiên cơ đan? Dương Khai nhíu mày, quay đầu nhìn Vân Thành rồi mỉm cười. Nói như vậy, Vân tiền bối sắp đột phá nhập thánh ư? Vân Thành cười ngại ngùng. Trông thấy chút hy vọng, nhưng không có cách nào lĩnh ngộ được điều huyền bí bên trong. Cho nên mới muốn đến đây, cầu một viên thiên cơ đan để khám phá thiên cơ. Được rồi. Dương Khai gật đầu. Vân tiền bối sắp đột phá, vậy ta sẽ bảo đại sư dốc toàn lực, cố gắng hết sức luyện chế ra viên thiên cơ đan tốt nhất, giúp Vân tiền bối khám phá ra huyền bí của nhập thánh. Nghe vậy sắc mặt của Vân Thành chấn động hết sức vui mừng. Như vậy xin làm phiền Dương Thánh Chủ. Nói rồi đưa mắt ra hiệu cho Vân Huyền. Vân Huyền hiểu ý, đứng dậy hành lễ, rồi ngập ngừng nói. Đà tạ Dương Thánh Chủ. Dương Khai điềm đạm gật đầu, nét mặt hơi phức tạp. Đám người trong đại điện quan sát, có vẻ như đã phát hiện ra điều gì, nét mặt đăm chiêu. Vân Thành ho khan một tiếng, đưa dược liệu của mình ra. Dương Khai nhận lấy rồi căn dặn. An Linh Nhi, thay ta tiếp đón mấy vị bằng hữu này, ta mang dược liệu này đi trước. An Linh Nhi đáp một tiếng. Mời các vị đại sư đi theo. Dương Khai lại gọi đám người Đỗ Vạn. Trong sương phòng, lò luyện đan vẫn còn đang đặt. Một số dược liệu đã được phối sẵn ở bên trong, chờ để luyện chế. Sau khi tới đây, Dương Khai nói. Các vị đại sư xin cứ tự nhiên. Ngày thường tiểu tử luyện đan tại đây cũng chẳng có gì để thiết đãi cho đường hoàng. Không sao, người cứ lo luyện đan đi, không cần để tâm đến bọn ta. Lần này chúng ta đến chỉ quan sát, có thể học được bao nhiêu, đó là tùy vào khả năng của bọn ta. Người không cần nhọc lòng chỉ dạy. Thường Bảo nhanh chóng tìm được một vị trí tốt, khoanh chân ngồi. Không sai, lúc đến chúng ta đã thảo luận rồi, chỉ cần người đồng ý cho bọn ta quan sát là được, không làm điều gì khác. Đỗ Vạn khẽ gật đầu. Như vậy cũng được. Dương Khai gật đầu. Lúc luyện đan hắn phải dốc hết toàn lực, quả thật không có thời gian giảng giải cho người khác. Hơn nữa hắn cũng chẳng có kinh nghiệm chỉ dạy, càng không có tư cách để dạy. Năm người trước mặt đều là cao nhân đã có trăm năm nghiện ngẫm thuật luyện đan, đều có những hiểu biết độc đáo của riêng mình đối với thuật luyện đan. Giảng giải điều gì về thuật luyện đan cho họ chẳng bằng để cho họ tự quan sát. Tiểu tử, người với cô nương tên là Vân Huyên có gì không đúng hay sao? Sao ta cứ cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn người rất là lạ? Thượng Bảo đột nhiên cười híp mắt hỏi, ánh mắt sáng lấp lánh. Lão già không già nhà huynh, nói chuyện gì mà không ra thể thống như vậy chứ? Khổng Nhược Vũ lập tức trừng mắt nhìn lão. À, thuận miệng hỏi mà thôi. Thượng Bảo cười xấu hổ. Dương Khai thì gượng cười, gật đầu nói. Quả thật là có vài chuyện. Mà thôi, không nói chuyện này, luyện đan thôi. Rồi lập tức lấy ra dược liệu Thủy Linh mang tới, chuẩn bị chế luyện thiên thương đan và bổ hồn đan mà nàng cần. Cấp bậc của hai loại đan dược này không quá cao, đều chỉ ở mức linh cấp thượng phẩm. Dương Khai làm hai loại này trước để chỉ làm nóng người, chuẩn bị cho việc chế luyện thiên cơ đan. Lúc này năm vị đại sư liền phân chấn chú ý đến động tác của hắn, không chớp mắt lấy một cái, chỉ lo bỏ sót. Thời gian trôi qua từng chút một, trong Thánh Chủ Uyển, An Linh Nhi nói chuyện cùng đám người Thủy Linh và Vân Huyên, bầu không khí rất là hòa hợp. Vào lúc trời chàng vạn tối, Dương Khai quay trở lại. Vân Thành đang lo lắng chờ đợi, liền phấn khởi ra mặt, vội vàng đứng dậy nhìn về Dương Khai, người khẽ run có chút căng thẳng. Đến trước mặt lão, Dương Khai đưa cho lão cái bình ngọc trên tay. Đây là thiên cơ đan mà Vân tiền bối cần. Rồi đưa cho Thủy Linh một chiếc bình ngọc khác. Còn đây là thiên thương đan và bổ hồn đan của ngươi. Thủy Linh cười tít mắt nhận, mở miệng bình nhìn vào bên trong rồi mừng rỡ reo lên. Trời ơi, quả thật là có thể luyện chế ra đan văn. Ta còn tưởng lời đồn bên ngoài phóng đại chứ, thì ra đúng là như vậy. Trong ba viên đan dược này, viên thiên thương đan dùng để củng cố cảnh giới có cả đan văn. Giá trị của nó và các viên đan dược bình thường đúng là không thể so sánh với nhau được. Ánh mắt của Thủy Linh tràn đầy hưng phấn, hoan hỷ hết đổi. Nếu lần sau còn Nếu như lần sau còn cần thì cứ trực tiếp qua đây. Với ta thì không cần khách khí như vậy. Dương Khai cười nói. Tất nhiên ta không khách khí với ngươi đâu. Thủy Linh biểu môi, bỏ mấy viên đan dược vào trong túi càng khôn của mình cất cẩn thận, rồi lại nhìn Vân Thành. Vân tiền bối, người sao vậy chứ? Lúc này Vân Huyên và Nguyễn Tâm Ngữ cũng hướng sự chú ý qua Vân Thành. Thấy hai tay của lão run rẩy, trong cổ họng có tiếng u ớ, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không nói thành lời, cũng không rõ đã xảy ra vấn đề gì, rồi tới mức mặt mày biến sắc. Đàn văn! Mãi lâu sau, Vân Thành mới bật ra, rồi quát khẽ. Thánh đàn có đàn văn? Không thể nào! Thủy Linh giật nảy mình, vội vàng sắp tới. Quả nhiên trông thấy trên viên thanh cấp hạ phẩm đan này có mấy đường vân như kinh mạch trong cơ thể con người. Ngay lập tức, nàng cũng kinh hãi tới mức á khẩu. Thánh đàn có đàn văn, giá trị một thứ như vậy thật sự không thể nào đo lường. Trong lúc này, ánh mắt nàng nhìn Vân Thành tràn đầy sự ngưỡng mộ. Thầm nghĩ sớm biết như vậy, mình cũng mang theo ít dược liệu để luyện chế thánh đan thì tốt rồi. Dù sao ở chỗ Dương Khai luyện chế cũng không cần trả thù lao. Cha nàng cũng đang cần thánh đan. Chúc mừng Vân tiền bối đã đạt được ý nguyện. Thủy Linh đè nén tâm trạng, mỉm cười nói. Chúc mừng Minh Chủ, lần này nhập thánh có hy vọng rồi. Nguyễn Tâm Ngữ cũng vội tiếp lời. Không thể nói như vậy, tuy đàn dược khó có được, nhưng nếu là nhập thánh, còn phải xem sự nỗ lực của ta. À, có điều bất luận ra sao? Cần phải đà tạ Dương Thánh Chủ đã giúp. Vân tiền bối, người khách khí rồi. Dương Khai khẽ cười, đưa mắt nhìn Vân Huyên, nàng cũng khẽ gật đầu lộ ra vẻ cảm kích. Trong lòng nàng biết, nhất định là Dương Khai đã khiến cho vị đại sư đó phải dốc hết toàn lực. Nếu không, sao có thể chế luyện ra một viên thánh đan có đan văn một cách trùng hợp như vậy? Đan dược đã luyện xong, Vân Thành không còn tâm trí nào để nán lại đây. Chỉ muốn quay trở về Độc Ngạo Thành ngay lập tức. Uống đan dược để khám phá sự huyền bí của nhập thánh, lập tức đưa ra lời cáo từ. Dương Khai cũng không giữ. Vậy thì ta cũng đi đây. Thấy người bận lên bận xuống như vậy, chắc là không có thời gian tiếp ta. Ở lại đây chẳng có gì hay. Thủy Linh nghĩ một chút, cũng tỏ ý muốn rời đi. Ta tiễn các người. Dương Khai nói. Chuyện này không được, Vận Mổ không thể nhận. Vân Thành sợ hãi, lời nói không hết đã bị Nguyễn Tâm Ngữ đẩy đi. Nàng nhỏ giọng nói thầm. Không phải tiễn ngài đâu, Minh Chủ, chúng ta đi trước thôi. Vân Thành nghe lập tức hiểu ra, cáo lỗi với Dương Khai một tiếng rồi bay ra ngoài cửa phòng. Thủy Linh cũng nhìn Dương Khai một cách đầy thâm ý rồi phất tay. Nếu có thời gian, đến Thủy Thần Điện thăm ta. Đừng hễ có đi một cái là mấy năm liền bạc vô âm tín nha. Ta biết rồi. Dương Khai cười gượng đáp. Phút chốc, trong đại điện chỉ còn hai người Dương Khai và Vân Huyên. Ngay cả Từ Hối và An Linh Nhi cũng đều biết điều mà bôi mỡ vào chân biến đâu mất tâm. Đi thôi. Dương Khai ra hiệu. Vân Huyên khẽ gật đầu, sóng vai cùng Dương Khai ra ngoài. Suốt dọc đường đều im lặng. Dương Khai đang cân nhắc nên nói gì. Mặc dù trước đây giữa mình và nàng đã xảy ra một số chuyện, nhưng vào tình huống đó hắn cũng là bất đắc dĩ mới làm mà thôi. Bây giờ ăn xong phủi bỏ trách nhiệm thì hơi cầm thú, chỉ có thể tiếp tục im lặng. Ta nghe thánh nữ trong thánh địa các ngươi nói, ngay cả nàng ấy ngươi cũng không chấp nhận. Dương Khai không nói gì, Vân Huyên đột nhiên lại mở miệng trước. Ngay cả việc này mà nàng ta cũng nói với người ư? Dương Khai ngạc nhiên. Giữa nữ nhân có rất là nhiều chuyện để nói với nhau. Vân Huyên hé miệng cười. Vì sao? Người đã là thánh chủ, nàng ấy là thánh nữ, chẳng phải nên ở bên nhau sao? Chẳng lẽ ngay cả người như vậy mà không vừa mắt ngươi? Cũng không phải là không vừa mắt. Dương Khai lắc đầu không biết nên giải thích ra sao. Vậy thì là trong lòng ngươi đã có nữ nhân khác. Vân Huyền quả quyết. Dương Khai không khỏi bội phục sự nhạy cảm của phụ nữ, không hề phủ nhận, hắn gật đầu. Đúng là có. Hẳn là rất xuất chúng. Vân Huyền hỏi sâu xa. Trước mắt Dương Khai không khỏi vượt qua hình ảnh của Tô Nhan và Hạ Ngân Thường. Gương mặt hắn biểu cảm nhớ nhung. thì dáng vẻ này Vân Huyên cười buồn. Thôi vậy, ngươi không cần trả lời, ta đã biết câu trả lời rồi. Chuyện giữa ta và ngươi không cần để tâm đâu. Trong hoàn cảnh đó, quả thực không còn cách nào tránh được. Cứ coi như là một ký ức tốt đẹp, ta sẽ trân trọng giấu kín trong lòng. Dương Khai định mở miệng, nhưng mà lại thôi. Ngươi đừng làm vẻ mặt như vậy, có được hay không? Mắt Vân Huyền ngần ngấn nước, giọng nói khẽ run. Được một lần, ngươi đã cho là phải chịu trách nhiệm cho tiếp cùng ư? Căn bản ta chưa từng để tâm, ngươi không cần phải để tâm. Vân Huyền. Sắc mặt Dương Khai trầm xuống, nhìn nàng đau đớn, trong lòng không biết làm sao. Vân Huyền không ngừng lau khóe mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào. Lau đi từng dòng lệ rơi xuống như trân châu. Bỗng nhiên quay người, nắm chặt tay Dương Khai ra sức cắn. Răng cắn sâu vào da thịt, máu tuôn ra. Dương Khai vẫn không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Gần trong gang tấc, Vân Huyền cũng nhìn Dương Khai chăm chú không chớp mắt, vẻ mặt quật cường. Ngươi làm tổn thương ta một lần, ta đã thương ngươi một lần, vậy thì chúng ta hòa nhau. Vân Huyền bỗng buông tay Dương Khai ra, đút chỗ máu nó vào, lau khóe miệng dính máu, quay đầu rời đi. Nước mắt nàng rơi xuống như mưa. Tiếng nói chậm rãi truyền đến. Nam nhân có lòng dạ sắt đá như ngươi, tốt nhất là duy trì địa vị cao cao tại thượng như hiện nay, để cho ta chỉ có thể ngước nhìn. Nếu như có một ngày ngươi ngã khỏi mây cao, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Dương Khai chỉ biết cười gượng gạo mà thôi. Chương 897 Cộng hưởng. Ngươi đúng là người vô tình. An Linh Nhi lặng lẽ xuất hiện như ma quỷ, nhìn theo hướng Vân Huyền rời đi, thở dài xa xăm. Nàng ấy đã như vậy rồi, người cũng không dỗ dành sao? Chỉ là mấy câu ngọt ngào mà thôi, khó như vậy ư? Nếu như vậy, chỉ khiến cho tình hình càng thêm tồi tệ mà thôi. Dương Khai lắc đầu. Ai, không tới mức như vậy chứ. Dương Khai trợn mắt nhìn nàng. Bởi vậy ta mới không nói chuyện tình ái với ngươi, tránh cho người về sau cũng thành ra như vậy. Ta ư, ta không như vậy đâu. An Linh Nhi đỏ mặt, vội vàng rời đi. Trở lại Thánh Chủ Uyển, Dương Khai tiếp tục luyện đan. Năm vị đại sư nhạy bén phát giác, tâm trạng của Dương Khai dường như đã có thay đổi rất nhỏ, kéo theo thủ pháp luyện đan cũng liên tiếp mắc lỗi, không ít dược liệu tốt suýt nữa bị hỏng, làm cho bọn họ hốt hoảng đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Tuy vậy tâm trạng gay go đó cũng bị quên sạch rất nhanh. Dương Khai lấy lại sự thành thạo và tự tin khi luyện đan, khiến cho các vị đại sư lại đưa mắt quan sát đầy kỳ vọng. Mặt trời lặn, mặt trăng lên, chớp mắt đã mấy tháng trôi qua. Danh tiếng của luyện đan đại sư tại Cửu Thiên Thánh Địa truyền khắp đại lục, tiếng tăm không ai bì kịp. Bên ngoài cửa phong, mỗi ngày đều náo nhiệt lạ thường. Người xếp hàng chờ đợi luyện đan đông như kiến cỏ, nối dài không dứt. Thánh Địa đã thu hút được một số lượng của cải không tưởng và một lượng lớn vật liệu dùng để tu luyện. Nguồn dự trữ phong phú đủ để khiến bất cứ ai trông thấy cũng đều phải ghen tị. Đám người từ hối cứ cười nói cả ngày dài. Bên trong sương phòng, Dương Khai và mấy vị đại sư đã ngồi tại đó liên tục mấy ngày, chưa hề ra khỏi cửa. Mỗi một ngày, Dương Khai đều luyện chế vừa đủ 20 viên đan dược, còn năm vị đại sư cũng đều phân chấn tinh thần, đứng xem từ đầu tới cuối. Họ lấy làm kinh hãi trước tốc độ luyện đan của Dương Khai, cũng mê mẩn thuộc pháp luyện đan tinh diệu của hắn. Mỗi ngày chế luyện được 20 viên đan dược, bất kỳ vị đại sư nào tại đây đều không thể làm. Luyện chế linh đan còn tạm được, nếu các vị đại sư dốc hết sức thì một ngày cũng có thể luyện chế ra 7-8 viên. Nhưng mà luyện chế thánh đan thì vô cùng hao tổn tinh thần và sức lực. Các vị đại sư tự nhủ, mình dốc hết toàn lực thì cũng chỉ có thể luyện ra tối đa 2 viên một ngày đã là kiệt sức. Nhưng ở đây, Dương Khai chỉ cần dùng 7-8 canh giờ, thậm chí là ít thời gian hơn, đã có thể chế luyện xong toàn bộ 20 viên đan dược. Thời gian còn lại thì dùng để cảm ngộ những thu hoạch trong lúc luyện đan và hồi phục sức lực. Các đại sư nhận thức một cách sâu sắc về hiệu quả khủng khiếp mà thần thức chi hỏa có thể phát huy trong việc luyện đan. Lúc Dương Khai luyện đan thì bọn họ quan sát. Lúc Dương Khai nghỉ ngơi,